Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1175. Chương 1175. Thánh phẩm oai. Tất cả thiên địa sợ. Quá cứng xác rùa đen. Mắt thấy cái kia tại Phật nộ hỏa liên phía dưới tia không hao tổn chút nào đen bạch quang cầu. Tiêu Viêm trào phúng một tiếng, cũng không lời thừa. Hai tay hư hư một nắm, dòng dã 22 loại hỏa diễm bắt đầu từ trong cơ thể lướt đi. Ở giữa không trung ngưng tụ, hỏa diễm giao hòa phía dưới, một thanh toàn thân lượn lờ lấy lộng lẫy hỏa diễm cổ thước. Chính là vắt ngang mà ra, dị hỏa hằng cổ xích, nhẹ nhàng gầm một tiếng, Tiêu Viêm thật sâu phun ra một chút ẩn ý lôi chi khí. Bàn tay một chảo. Cái kia từ 22 đạo dị hỏa chỗ ngưng tụ mà thành cổ thước, chính là rơi vào tay. Bước chân một bước, hoa mỹ hỏa diễm cổ thước, chính là vạch phá không gian, mang theo vô tận lực lượng, hướng phía cái kia bao phủ ma ha vân đen bạch quang cầu. Hung hăng đánh xuống, keng, một đạo đáng sợ tiếng va chạm vang lên, sau một khắc. Khó có thể tưởng tượng cơn bão năng lượng tự trên bầu trời điên cuồng càn quét. Không gian bị nháy mắt, xé rách. Không có thể tính toán không gian mảnh vỡ rơi xuống như mưa. Mà chung quanh Ma Ha Thiên Quân cùng còn sót lại các thiên binh. Ở đây chút có thể cắt chém vạn vật không gian mảnh vỡ phía dưới. Không khỏi là chật vật không chịu nổi. Thậm chí ngay tại chỗ vẫn lạc. Về phần cái kia được xưng Ma Ha Linh Xác đen bạch quang cầu, cũng là ở đằng kia tàn phá bừa bãi trong gió lốc, bị một thước đánh xuống, giống như một viên thiên thạch trùng điệp nện vào mặt đất, đem Thánh Linh Đại Lục đánh ra một vài vạn dặm phạm vi vực sâu. Trên không trung, Tiêu Viêm cái kia sắc bén ánh mắt giống như chim ưng chằm chằm mặt đất bên trên hố to. Lập tức thở dài nói, còn bất tử, đáng tiếc, lời còn chưa dứt, trong hố sâu, tựa hồ có quang mang bốc lên, sau đó, một viên đen bạch quang cầu, từ từ bay lên, viên kia quang cầu mặt ngoài, hiện đầy vết rạn, nhìn như lung lay sắp đổ, nhưng thủy chung chưa từng vỡ vụn, bởi vậy có thể thấy được, cái này Ma Ha Linh Xác. Đến tột cùng có loại nào lực phòng ngự? Răng rác, quang cầu phía trên vết rạn lan tràn, cuối cùng hóa thành đen bạch quang điểm dần dần tiêu tán. Mà Ma Ha Vân thân hình cũng lại lần nữa xuất hiện ở Tiêu Viêm trong tầm mắt. Lúc này Ma Ha Vân toàn thân cũng không có bất kỳ tổn thương, thậm chí liên y áo cũng không từng vỡ vụn một góc. Chỉ có cái kia một đôi đồng tử bên trong có rậm rạp chi sắc hiển hiện. Lúc trước vì chống cự cái kia một thước, hắn đã thúc dục mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, mà hắn cái này đường đường Ma Ha cổ tộc trưởng lão lại bị bước đến một bước này, thực sự là mất mặt đến cực điểm. Tiểu tử, đến đây vì này đi. Ma Ha Vân mắt bên trong chuyển động hai màu đen trắng, hờ hững thanh âm quanh quẩn thiên địa, mà theo thanh âm vang lên, mênh mông linh lực tự giữa thiên địa tụ đến, trực tiếp là ở sau lưng hắn Ma Ha vô lượng thân phía trên, tạo thành vô biên vô tận linh lực hải dương. Chí tôn thần thông, Ma Ha phong vân. Ma Ha Vân hét dài một tiếng, linh lực hải dương cuốn ngược mà quay về, bị hắn một cái nuốt vào trong cơ thể. Sau đó, cái kia mấy vạn trượng khổng lồ Ma Ha vô lượng thân chính là dần dần hóa thành tinh khiết thủy tinh sắc thái. Chỉ bất quá sắc thái phân đen trắng hai loại, muốn dựa vào pháp thân đắc thế. Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời cười một tiếng, thủ ấn biến ảo, sau một khắc, cái kia cách hắn mấy vạn trượng mặt đất liền đột nhiên vỡ ra. Vô tận nham tương bị sinh sinh hút đi mà lên, cuối cùng hóa thành cuồn cuộn hồng viêm tràn vào Tiêu Viêm thân thể. Mà cùng lúc đó, Tiêu Viêm thân thể cũng là thật nhanh bành trướng, hoa mỹ hỏa diễm từ toàn thân trong lỗ chân lông gào thét mà ra, hóa thành từng đầu hỏa long, xoay quanh tại quanh thân. Viêm Chi Đế thân, xin chỉ giáo. Tốt, tất cả một đáp. Một giây sau, Ma Hà Vân to lớn đen bạch thân thân bảo sông mà lên. Không gian bị xé nứt, lóe lên một cái liền là xuất hiện ở Tiêu Viêm phía trước. Cái kia to như núi đen trắng nằm đấm tùy tiện chính là oanh bảo không gian. Cướp đến Tiêu Viêm đầu bên cạnh, ngự, quát lạnh một tiếng, Tiêu Viêm hóa thành cự đại đế thân hai tay giao nhau trước người. Xích quang quanh quẩn, vững vàng đón đỡ lấy một chiêu này. Bành, thanh âm trầm thấp vang vọng mà lên. Ma Hà Vân mấy vạn trượng khổng lồ pháp thân tại phản chấn phía dưới rút lui vạn trượng. Mà Tiêu Viêm thân thể càng bị một quyền này đánh bay. Bạch, bị đánh bay Tiêu Viêm thân hình chưa ổn định, Ma Hà Vân to lớn thân ảnh chính là lại lần nữa bước tới. Đáng sợ thế công còn giống như mưa to chút xuống tới. Ầm ầm, ngắn ngủi mười mấy hơi thở, hai người chính là giao thủ mấy trăm hiệp. Hai khói trắng đen cùng vô tận hỏa vực kinh thiên chạm vào nhau. Loại kia đáng sợ sóng xung kích, trực tiếp đem trong phạm vi 10 vạn dặm rất nhiều sơn phong sinh sinh chấn thành bụi phấn. Vô số thánh linh đại lục người bị liên lụy, vội vàng tìm kiếm che chở chi địa. Đương nhiên, phần lớn người là không kịp tìm. Rầm rầm rầm, trên bầu trời, Tiêu Viêm cùng Ma Hà Vân cái kia vạn trượng pháp thân, cũng là đạp trên hư không rút lui mấy bước. Mỗi một bước rơi xuống, dưới chân đều có một vùng không gian bạo liệt thành hắc ám hư không. Nhưng mà, hai người vừa lui, liền lại lần nữa bạo sông mà ra. Loại này chiến đấu, cũng không phải là cực độ lộng lẫy, nhưng là mạnh đến cực hạn lực lượng chạm vào nhau. Va chạm ở giữa, phong vân chấn động, lôi đình lấp lóe, phảng phất không ngớt đều tại run lẩy bẩy. Đương nhiên, thiên địa cũng hẳn là phát run. Đây là tại đại thiên thế giới, như là tại hạ vị diện, hai vị thiên chí tôn hóa thành quái vật khổng lồ thịt đỏ sức chiến, xung kích lực lượng liền đầy đủ hủy diệt một phương không nhỏ hạ vị diện. Ầm ầm, hai đạo quái vật khổng lồ giao phong, đối với thánh linh đại lục đến nói, hiển nhiên tạo thành phá hoại cực lớn. Phạm vi mấy chục vạn dặm bên trong, đại địa không ngừng chấn động kịch liệt, từng đảo khe nứt to lớn vực sâu, như là mạng nhện, từ hai dưới thân người khuếch tán, sở hữu sinh linh, đều là tại loại này chiến đấu dưới, nơm nớp lo sợ, bởi vì chỉ là một đảo nhỏ xíu dư ba, là đủ đem một tên chí tôn cường giả miểu sát, liền xem như địa chí tôn, cũng gánh không được bao lâu. Lúc này, thánh linh đại lục một cái nào đó chỗ, năm đại viện bên trong ban đầu thánh linh viện viện trường, thánh thiên viện trường, lúc này sắc mặt nghiêm chỉnh tái nhợt nhìn qua xa xa bầu trời. Nơi đó không gian, không ngừng sụp đổ, lại không ngừng được chữa trị, lòng vòng như vậy không ngừng, nhìn thấy người dùng mình, hai màu đen trắng, lại là Ma Ha cổ tộc, chỉ là chẳng biết. Cái kia hỏa diễm cự nhân lại là thiên cung vị nào thiên tôn? Thánh thiên lẩm bẩm nói. Hai người không chi giao chiến bao lâu, cuối cùng, tại hai người đều có chút duy trì không được thời điểm, một đạo xích hồng uyển chuyển thân ảnh, lén lút từ không gian một cái nào đó chỗ thoát ra. Sau đó, phốc phốc, chỉ nghe một đạo binh khí vào thịt âm thanh âm vang lên. Ma Hà Vân bản thể bị một thanh xích hồng tế kiếm trực tiếp đâm mặc vào ngực. Miệng, ngươi làm sao dám? Có chút vô lực nhìn xem bộ ngực mình toát ra cái này một đoạn mũi kiếm. Ma Hà Vân muốn quay đầu nhìn xem là ai tại đánh lén mình, lại cuối cùng vô lực gục đầu xuống. Mà cái kia to lớn Ma Hà vô lượng thân cũng trong cùng một lúc hóa thành điểm sáng sụp đổ mà đi. Xích hồng tế kiếm lắc một cái, một cỗ thuần chính phượng hoàng chân hỏa phát ra, nháy mắt liền đem Maha Vân triệt để rảo sát. Maha Thiên Quân Đô Thống, linh phẩm thiên chí tôn Maha Vân, vẫn lạc, ngươi chính là Tiêu Viêm đi. Quả nhiên tuổi trẻ tài cao, ta có cái từng tầng tôn nữ tên là Ôn Thanh Linh. Nhất là ngưỡng mộ, mà đem Maha Vân đánh lén chí tử thân ảnh, đang chuẩn bị cùng Tiêu Viêm bộ một chút gần như, chào hàng một chút chính mình từng tầng tôn nữ Hoàng Khinh Ngâm. Lời còn chưa nói hết, liền đột nhiên cảm giác được, một bàn tay cực kỳ lớn, từ trời rơi xuống, oanh, sau một khắc, đã là tiên phẩm đỉnh phong thiên chí tôn Hoàng Khinh Ngâm. Liền cùng mộng bức Tiêu Viêm cùng một chỗ, bị đập vào mặt đất. Hoàng Khinh Ngâm, ngươi coi là thật không biết chết sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,